Đốt tình Ninh Viễn, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da thịt bị cọ sát đến hơi đau, những âm thanh rên rỉ bị Biên Tẫn kìm nén lại, một tay ôm Thẩm Nghịch đã là không đủ, hai tay siết chặt eo mềm mại của Thẩm Nghịch từ lúc nào, Biên Tẫn đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ Tam Sư Tỷ hát một đoạn kịch, phát hiện bên kia im lặng, cho rằng Biên Tẫn đang bận chuyện khác, liền nói. Vậy cũng tạm ổn rồi. Còn một vài chi tiết ngày mai nói tiếp, không làm phiền đại sư tỷ nữa. Biên Tẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bình thản. Ừ, một tiếng, cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Thẩm Nghịch cười với Biên Tẫn. Biên Tẫn khẽ thở dài, trêu chọc ta vui lắm sao? Thẩm Nghịch mạnh dạn đáp, vui vẻ, cổ áo Biên Tẫn bị kéo lỏng, lộ ra một phần cổ. Thẩm Nghịch còn muốn hôn tiếp, Biên Tẫn đỡ eo nàng, bất lực nói. Người cứ như vậy. Ngày tụ họp e là không xong mất. Thẩm Nghịch thuận miệng nói bừa. Vậy thì vừa hay, để đồng môn thấy tình cảm của chúng ta tốt đẹp thế nào, khỏi lo lắng. Biên Tẫn nhíu mày nói, không nên để người khác thấy chuyện này. Cũng đúng ha, vậy ngươi phải đồng ý với ta đổi chỗ để lại dấu vết. Ngươi muốn đổi chỗ nào? Thẩm Nghịch khẽ cười, ngón tay trượt xuống, khẽ chạm vào mặt trong đùi nàng. Mắt Biên Tẫn hơi mở to, hoàn toàn không ngờ nàng lại chạm vào chỗ đó. Vành tay không tự chủ được mà nhanh chóng ửng đỏ. Chỉ số xúc giác bỗng nhiên tăng vọt lên gần 300, Thẩm Nghịch bị con số đó thu hút. Ngay sau đó, đã bị Biên Tẫn bế lên, đặt ngồi lên một chiếc sofa gần đó. Sư tỷ, ba chữ, trêu ngươi, còn chưa kịp nói ra, Biên Tẫn đã đỏ mặt bước nhanh rời đi. Thẩm Nghịch nằm nghiêng trên sofa, gối lên mu bàn tay, mắt đờ đẫn, lẩm bẩm. Rất thích ngươi, thích đến mức ngực âm ỉ đau. Hai ngày trước buổi tụ họp, Biên Tẫn nghe Tam Sư Muội nói Tằng Khuynh Lạc không trả lời tin nhắn của nàng, hoàn toàn mất tích. Biên Tẫn hỏi Thẩm Nghịch, Khuynh Lạc có liên lạc với ngươi không? Không có, từ sau khi nàng nói muốn đi bắt dị thú, lâu lâu sẽ báo bình an cho ta. Mấy ngày nay lại như biến mất vậy, ta đã gặp nàng một lần, trước đó nàng vẫn nhắn tin cho ta nói về hành tung mỗi ngày, ba ngày trước thì mất liên lạc. Liệu có chuyện gì không? Không đâu. Người yên tâm, Thẩm Nghịch ăn miếng đào tươi ngon nói, khi ta giúp nàng nâng cấp mô đun thăm dò, tiện thể cài thêm một chương trình giám hộ, có thể hiển thị các dấu hiệu sinh mệnh của nàng theo thời gian thực. Vì sự riêng tư của nàng, chỉ khi các dấu hiệu sinh mệnh xuất hiện dao động bất thường, thì chế độ tìm kiếm mới tự động được kích hoạt. Thẩm Nghịch mở nhật ký, chiếu cho Biên Tẫn xem, ba ngày nay quả thật có chút dao động, nhịp tim luôn duy trì ở mức cao. Chắc là do vận động mạnh khi đuổi bắt dị thú khiến nhịp tim tăng cao. Ngoài ra có chút dao động nhẹ, nhưng đều nằm trong phạm vi bình thường. Biên Tẫn, ta nhắn tin cho nàng, hỏi xem nàng có đến dự tiệc không. Thẩm Nghịch biết Biên Tẫn lo lắng cho Tằng Khuynh Lạc, chỉ là lý do của nàng e là hơi nghiêm khắc. Hải tử lớn rồi, có sự riêng tư của mình, không muốn bị trưởng bối nhìn chằm chằm cả ngày. Điều đó có thể hiểu được, dù sao nàng cũng từng như vậy. Thẩm Nghịch xung phong nhận việc, hay là ta nhắn cho nàng thì hơn, đừng dọa hài tử. Biên Tẫn, ba ngày này Tằng Khuynh Lạc sống trong mơ màng, quả thật không có thời gian báo bình an cho các sư tỷ. Mấy ngày trước ở đế quốc khách điếm, ngày đêm đảo lộn, thật sự không còn sức lực để liên lạc. Sau khi rời đi, nàng đánh nhau với một con dị thú, suýt chút nữa mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vết thương đau nhức cả đêm. Cũng nghĩ về người kia cả đêm. Vốn đau đến không xuống giường được, nhưng nghĩ đến việc đã hứa sẽ gửi thuốc cho nàng ấy, không muốn thất hứa, liền gắng gượng rời giường, tiêm một mũi thuốc giảm đau, đến hiệu thuốc gần đó tự mình chọn thuốc. Thuốc đến tay, ý định tự mình mang đến trong lòng đấu tranh dữ dội, cuối cùng vẫn từ bỏ. Vẫn là không nên gặp Bùi Tịch thì hơn, cho cả hai người. Thuốc đã gửi đi, nàng cũng dày mặt gửi một bức thư cho Bùi Tịch. Liệt kê rõ ràng cách dùng và liều lượng phức tạp của các loại thuốc. Đợi đến tối, cũng không nhận được hồi âm của Bùi Tịch. Tằng Khuynh Lạc thậm chí còn nghi ngờ kiểm tra tài khoản, xác nhận không bị thiếu phí, tin nhắn vẫn hoạt động bình thường. Xem ra đối phương không trả lời, không phải vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là không muốn trả lời nàng. Tinh, đồng hồ điện tử bỗng nhiên rung lên, Tằng Khuynh Lạc mệt mỏi không biết đã ngủ từ lúc nào, bỗng nhiên tỉnh giấc. Tưởng là Bùi Tịch liên lạc với nàng. Niềm vui trong lòng vừa mới nhen nhóm, phát hiện không phải Bùi Tịch, mà là lời mời trò chuyện của Thẩm Nghịch. Tằng Khuynh Lạc lập tức ngồi thẳng dậy, quay người nhìn thoáng qua mình trong gương, trọng điểm kiểm tra phần cổ lộ ra, xem có lộ ra dấu vết ái muội nào không. Sau khi xác định đã che kín, nàng nhận lời mời trò chuyện. Thẩm Nghịch mở đầu bằng một tiếng, "Nha, sao ta cảm thấy mấy ngày không gặp, Tiểu Khuynh Lạc sắc mặt không tệ đâu." Thẩm Nghịch chỉ là muốn làm cho không khí bớt căng thẳng, không ngờ lại vô tình nói trúng một vài chuyện, mặt Tằng Khuynh Lạc nóng lên, vội vàng nói. "Không có mà, gần đây vẫn luôn bận đuổi giết dị thú, căn bản không có thời gian làm chuyện khác, ngủ cũng không ngon giấc, sắc mặt sao mà tốt được." Tằng Khuynh Lạc không biết nói dối, vừa nói chuyện liền mất tự tin, một câu ngắn ngủi bị nàng nói càng lúc càng nhỏ. Lời nói có phải cố ý hay không, rất dễ dàng phân biệt. Thẩm Nghịch còn chưa hỏi gần đây nàng đang làm gì, vì sao vẫn luôn không liên lạc, nàng đã tự mình khai ra một đống chuyện, tám phần là không thật, rõ ràng là chốt giả. Nếu không phải Biên Tẫn với vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở một bên, như giám khảo mặt lạnh nghe, Thẩm Nghịch có lẽ đã rất không đứng đắn trêu chọc nàng, hỏi nàng có phải gặp Vận Đào Hoa hay không. Có Biên Tẫn ở đó, không tiện trêu chọc Tằng Khuynh Lạc. Biên Tẫn cũng nghe ra Tằng Khuynh Lạc nói một đằng nghĩ một nẻo, âm thầm nhìn về phía Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch biết nàng lo lắng cho Tằng Khuynh Lạc, lại không muốn hỏi chuyện riêng tư của nàng. Thẩm Nghịch rất đúng mực nói, "Có xem nhóm sư môn không? Tiệc kỷ niệm 60 năm nhất định phải đến đó, ta và đại sư tỷ đều rất nhớ ngươi." Tằng Khuynh Lạc trước đó liếc qua nhóm sư môn náo nhiệt một cái, vừa quay đầu liền quên mất chuyện này. Bị Thẩm Nghịch nhắc nhở như vậy, lập tức đồng ý, "Ta nhất định đến." "Ngoan, lại nói chuyện một lát, hẹn ngày kia gặp." Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, trái tim lạnh lẽo của Tằng Khuynh Lạc nhờ sự quan tâm của Thẩm Nghịch mà ấm lại một chút. Tắm xong đi ra, nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp. Đêm đã khuya, khu vực nàng thuê để ở rất ồn ào, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng đánh nhau ẩu đả và tiếng nôn mửa của mấy gã say rượu dưới lầu. Trở mình, ôm chặt con thỏ bông mập ú, vẫn không buồn ngủ. Cơ thể rất kỳ lạ, 18 năm trước, Tằng Khuynh Lạc chưa bao giờ làm những chuyện đó, cũng chưa từng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một khi đã bị mở van, một mình một chỗ lại trở nên đặc biệt khó khăn. Mấy ngày gần đây vẫn luôn làm chuyện đó, được ôm ngủ mấy đêm, rời khỏi nàng ấy, vậy mà lại khiến nàng cảm thấy không thể tự mình đi vào giấc ngủ. Nhớ nhung vòng tay và hơi ấm của nàng ấy, Tằng Khuynh Lạc khó chịu lại chờ mình, lấy điện báo ra. "Hiện tại đi tìm ngươi, có làm phiền ngươi không?" Chữ đã gõ xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nhịn xuống, không gửi đi. "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, ngày mai chuẩn bị một chút, ngày kia tham gia tiệc thật tốt, đừng làm các sư tỷ lo lắng." Ngày tụ họp, trạm trung ương đã mở cửa cho dân thường, các đệ tử bên ngoài của Song Cực Lâu tổng cộng đến gần 100 người, đông nghịt kéo nhau ra ngoại ô. Song Cực Lâu tọa lạc ở một trong hai đỉnh phía đông và phía tây ngoại ô Trường An, từng là tông môn đệ nhất thiên hạ, sư tôn là máy móc sư cấp SS hiếm thấy, đệ tử dưới trướng thiên phú cực cao, càng không cần phải nói còn có Thẩm Nghịch và Biên Tẫn, hai ngôi sao song sinh của đế quốc. Sư môn từng phồn thịnh, bởi vì sư tôn qua đời sớm và Biên Tẫn mất tích 3 năm, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Đồng môn mỗi người một ngả mưu sinh, bên trong Song Cực Lâu còn giữ lại một ít người già không muốn rời đi trông coi nhà cửa. Lần tụ họp này trở về tông môn, mặc dù những người ở lại đã xử lý rất tốt, nhưng vì người ít mà đất rộng, một số phòng ốc cây cối bảo trì không tốt, hư hỏng khô héo, so với ký ức là một trời một vực, vẫn có một loại cảm giác đời người thay đổi thê lương. Đồng môn cùng nhau lên núi, từng nhóm ba nhóm đi đến nơi ở cũ hồi tưởng. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn đi đến sân mà hai người từng sống. Thẩm Nghịch khi còn nhỏ cần người chăm sóc, Biên Tẫn liền ở cùng nàng ở nơi này. Trong phòng còn chiếc nôi Thẩm Nghịch từng ngủ, phủ đầy bụi. Hậu viện có vườn hoa băng lam dạ đàm mà Biên Tẫn từng chăm sóc, hoa trong vườn đã sớm khô héo. Biên Tẫn đứng trước khu vườn tiêu điều, rất lâu không nói gì. Thẩm Nghịch nhìn bóng lưng trầm mặc của nàng, biết nàng đang nghĩ gì. Cuộc viễn chinh 6 năm trước mang đến cho nàng không chỉ là đau thương, mất trí nhớ và tai tiếng, còn có sự chia năm xẻ bảy của Song Cực Lâu. Thẩm Nghịch nhìn chằm chằm bóng dáng yên tĩnh của nàng, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nàng có cảm thấy hổ thẹn với sư tôn, có từng hối hận không? Biên Tẫn bước lên phía trước một bước, đứng ở bên vách núi, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Tóc dài bay phấp phới, giọng nói lại rất nhạt. Cảnh còn người mất, gió song cực lâu vẫn thổi mạnh như vậy. Nàng đến đây đã chuẩn bị tâm lý, cũng biết mình đủ kiên cường, nhưng nhìn thấy cảnh tượng hoang vắng trước mắt, những ngày tháng tươi đẹp đã qua, vẫn không khỏi tiếc nuối. Tính cách tự khép kín, giỏi nhất là giấu nỗi đau trong lòng, một mình tiêu hóa, không làm ảnh hưởng đến người khác. Câu cảm thán vừa rồi đã là cực hạn của việc bộc lộ cảm xúc. Mà trong mắt Thẩm Nghịch, Biên Tẫn đứng bên vách núi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giang tay bay lên, bay về phía thế giới không có nàng. Giống như 6 năm trước, cảm xúc nặng nề của Biên Tẫn, đang định gượng cười xoay người, lại bị người phía sau ôm chặt lấy. Hai tay Thẩm Nghịch ôm nàng đến mức đau, run rẩy trong im lặng. Đó là sự chiếm hữu và sợ hãi lộ rõ, gió xuân sẽ không ngừng thổi, vạn vật sẽ tái sinh. Thẩm Nghịch nhẹ nhàng nói bên tai nàng, mọi thứ của ngươi đều sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ý và đau đớn cũng không thể khiến Biên Tẫn khuất phục, nhưng một câu nói dịu dàng đến cực điểm của Thẩm Nghịch dễ dàng xuyên qua ngực nàng. Ngay cả gió cũng nghe theo lời Thẩm Nghịch, ngọn gió núi lạnh thấu xương biến thành bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của hai người đang nhìn về phía cùng một phương xa. Còn có thể trở lại sao? Một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay Thẩm Nghịch đã trở nên lạnh lẽo. Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống im lặng trong lòng Thẩm Nghịch, khuấy động những gợn sóng không thể tan biến. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Biên Tẫn khóc, giống như Thẩm Nghịch nghĩ, mọi người đều nói đại sư tỷ vô tình vô cảm, thật ra cũng sẽ rung động, sẽ vui vẻ, cũng sẽ khổ sở. Thẩm Nghịch ôm chặt Biên Tẫn, ôm đến mức cả hai đều không thể thở được. Khi Thẩm Nghịch đến Kỳ Nguyệt San, Biên Tẫn đã dọn khỏi khu vườn đó. Người đã lớn rồi, nên có một không gian riêng. Biên Tẫn nói như vậy, Thẩm Nghịch lại không chịu, vẫn quấn lấy Biên Tẫn. Sau này Biên Tẫn ở khu vườn khác, Thẩm Nghịch thường xuyên đến, giường đơn lúc nào cũng chật chội hai người. Về sau cũng chính tại khu vườn đó, Thẩm Nghịch thổ lộ với Biên Tẫn. Cho nên nơi đó cũng là nơi Thẩm Nghịch tan nát cõi lòng. Chỉ có mình nàng biết, 6 năm trước mình đã trải qua những đêm tuyết lạnh lẽo dài dằng dặc như thế nào, lại phải chịu đựng những cảm xúc đau khổ như thế nào khi không có Biên Tẫn. Khu vườn nhỏ cũ nát đi không ít, có chút cỏ dại, nhưng tiểu lầu xem phong cảnh thì vẫn sạch sẽ. 6 năm trước nàng đã nghĩ đến việc có lẽ mình và Biên Tẫn vẫn sẽ có đoạn kết. Có thể là Biên Tẫn trở về quê cũ, hai người gặp lại ở Sư Môn, ngượng ngùng chào hỏi. Cũng có thể là Biên Tẫn không bao giờ quay lại Sư Môn, hai người bước đi trên những con đường đời hoàn toàn khác nhau, nhiều năm sau có thể sẽ tình cờ gặp nhau ở đâu đó, hoặc là cả đời này không bao giờ gặp lại. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là cảnh tượng hôm nay, rèm cửa tiểu lầu bị gió cuốn xuống, giữa làn lụa mỏng lay động, hai nữ nhân trong lầu ôm hôn nhau. Môi lưỡi Biên Tẫn đã hoàn toàn mở ra với nàng, bất luận lúc nào nàng muốn chiếm đoạt như thế nào cũng được. Thẩm Nghịch hôn quá mạnh, cả người nghiêng về phía trước, Biên Tẫn một tay ôm cổ nàng, một tay giữ thăng bằng. Bên cạnh chính là bàn trà, những hoa văn khắc trên đó sắc nhọn, rất dễ làm người bị thương. Biên Tẫn bị Thẩm Nghịch hôn đến nhiệt tình khó kiềm chế, đồng thời vẫn che chở vai Thẩm Nghịch, sợ nàng làm càn làm bậy mà bị thương. Biên Tẫn biết vì sao Thẩm Nghịch lại như vậy, cho nên đặc biệt dung túng. Năm đó Biên Tẫn rời đi, khiến Thẩm Nghịch rơi vào khủng hoảng không có ai để nói chuyện. Tiểu cô nương mồ côi, như bèo giạt mây trôi giữa thế gian, ánh sáng duy nhất kéo nàng lại biến mất. Trong bóng tối vô biên dần dần sa đọa thành một vũng bùn lầy thối rữa, đó là số mệnh có thể là duy nhất của nàng. Nhưng nàng đã không để bản thân mình mục ruỗng, những gì Biên Tẫn để lại cho nàng vẫn còn, tâm tính vẫn còn, khát vọng gặp lại người trong mộng vẫn còn. Nàng thậm chí còn tự tê liệt chính mình, nói với bản thân, không cần tiếp tục thích người tuyệt tình đó nữa. Cho nên lúc ban đầu gặp lại, sự lạnh nhạt duy trì sự sống sót của nàng, hai người duy trì một đoạn quan hệ lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi vì sao muốn đến Bắc Cảnh, Thẩm Nghịch tự giải thích với mình. Nàng đã nuôi dưỡng mình một thời gian, mình đến đó nhặt xác cho nàng, cả đời này cũng coi như là trả xong. Không ngờ, ông trời không muốn các nàng trả xong. Trong tất cả những tưởng tượng bi quan của Thẩm Nghịch, không có nghĩ đến khả năng hiện tại. cho dù là sự ngụy trang méo mó của tình yêu đôi lứa, đều giống như một giấc mộng kỳ lạ. Nàng vẫn thích Biên Tẫn, nếu thật sự là một giấc mộng kỳ lạ, vậy nàng nguyện ý chìm đắm trong giấc mộng này mãi mãi. Trường An điệp mộng, chớp mắt bạc đầu, hoàng hôn buông xuống, chim trinh sát mang hòm công cụ của Thẩm Nghịch đến. Vì hôm nay trở về sơ môn, Thẩm Nghịch cố ý cải tạo cánh tay máy móc. Cánh tay máy móc có thể biến thành hai con chó vận chuyển, một con có thể chở vật nhỏ, hai con hợp lực có thể khiêng đồ đạc lớn. Chim trinh sát chở đầy đồ đạc lặt vặt, lần lượt chuyển hết những đồ vật có ký ức ở nhà cũ đi. Biên Tẫn, những thứ này đều đã mục nát rồi, mang về cũng vô dụng thôi. Thẩm Nghịch, không đâu, sửa chữa lại vẫn có thể giống như mới. Còn có thể sửa chữa sao? Người lại dám nghi ngờ tay nghề của bậc thầy máy móc à? Tam sư tỷ đến gọi hai người cùng xuống núi, các đồng môn ở ngay gần đó. Khi Biên Tẫn đi về phía họ, Thẩm Nghịch đến nắm tay nàng. Biên Tẫn nhìn Thẩm Nghịch cùng mình 10 ngón tay đan vào nhau. Thẩm Nghịch bịa chuyện nói, trước mặt mọi người thể hiện chút ân ái, nói không chừng cũng có thể tăng độ thân mật. Biên Tẫn cúi mắt cười nhạt, cũng không phản đối. Hai người nắm tay đi đến trước mặt các đồng môn. Trong đám đồng môn đương nhiên có Lục Sư Huynh từng chế giễu Thẩm Nghịch xui xẻo. Cưới Biên Tẫn cũng chẳng khác nào cưới khúc gỗ. Sau khi cưới chắc chắn sẽ chẳng có gì thú vị. Vị Lục Sư Huynh này trước đây trong nhóm ăn nói không lựa lời. Còn bị Thẩm Nghịch trực tiếp đáp trả. Theo lý mà nói hẳn là không có mặt mũi xuất hiện tại buổi tụ họp này. Nhưng mấy năm nay hắn càng ngày càng sa sút. Trong khi các đồng môn cũ không ít người đang làm mưa làm gió ở các sự kiện lớn. Thậm chí có người quan vận hanh thông, hắn trơ trẽn xuất hiện ở đây, chính là muốn tìm kiếm chút cơ hội. Nhìn thấy Thẩm Nghịch và Biên Tẫn nắm tay nhau đến, thái độ thân mật khăng khít, khiến Lục Sư Huynh có chút không tự nhiên. Tam sư tỷ đứng ngay bên cạnh hắn, nói với một sư muội khác. Đại sư tỷ và tiểu sư muội hôm nay cả ngày như hình với bóng, tình cảm thật tốt. Sư muội kia cũng nói, đúng vậy, tiểu sư muội nói khát nước. Đại sư tỷ liền lấy bình nước mang theo bên mình cho nàng uống. Trước kia chưa bao giờ thấy đại sư tỷ ân cần dịu dàng như vậy. Tam sư tỷ, xem ra sự sủng ái của tiểu sư muội là độc nhất vô nhị sau khi thành hôn. Hai người nói chuyện, cũng không nhìn Lục sư huynh kia, Lục sư huynh tự mình xấu hổ ho khan một tiếng, ỉu xìu bỏ đi. Từ trên núi xuống, mọi người đi đến điểm dừng chân cuối cùng của ngày hôm nay. Quán rượu Hạc Kính ở chợ phía tây. Cửa sau của quán rượu thông với một con hẻm yên tĩnh phía đông. Người pha chế của quán rượu, cùng với nhạc công biểu diễn, vũ cơ đều ra vào từ đây. Quán rượu chỉ mở cửa vào ban đêm, lúc này còn sớm, bên trong không có ai. Hai vũ cơ đến sớm hơn, là muốn làm quen với sân khấu, luyện tập vị trí. Một trong hai vũ cơ dùng quyền hạn của chủ quán quẹt thẻ, cửa. Tích, một tiếng mở ra, người bằng hữu phía sau. Một tiếng. Lo lắng kéo tay nàng. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ cơ quay đầu lại, thấy một bóng dáng nữ nhân cao gầy từ con hẻm nhỏ đi tới. Nữ nhân mặc trang phục bó sát kỳ lạ, tóc dài xõa tung, dáng người uyển chuyển. Trong tay cầm một vật rất dài, giống như roi. Đèn dầu trong ngõ nhỏ lâu ngày không được sửa chữa ảm đạm. Dưới không khí quỷ dị, hai người không nhìn rõ mặt người tới, lại bị cảm giác sợ hãi kỳ lạ làm cho kinh hãi. Quên cả chạy trốn. Khi nữ nhân đến gần, họ mới phát hiện không phải là không nhìn rõ mặt, mà là đối phương căn bản không có mặt. Chú thích, người quan vận hanh thông, là người được cho là có vận may tốt trong sự nghiệp làm quan, thăng tiến trong bộ máy chính quyền. Cách chương.